cô cũng biết tôi không có chịu khổ nổi, tôi đâu có đi đánh nhau bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net